Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2525, toàn diện bắt đi. Giờ phút này nơi xa, Hạ Bình Chính ẩn nặc bốn phía, thận trọng nhìn lấy loại tình huống này. Cái này, nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình một mặt im lặng, hắn lúc đầu muốn giữ lại tên của mình. Hấp dẫn một đợt cừu hận, thu hoạch một điểm cừu hận giá trị. Ai có thể nghĩ ra được làm như vậy ngược lại là lộng khéo thành vụng. Bị những cái này các thánh nhân tưởng lầm là vu oan hãm hại. Căn bản không thể nào là long tộc Vũ Vô Địch làm. Đương nhiên cũng có một bộ phận thái cổ thánh nhân tuy nhiên không tin loại sự tình này. Nhưng là một cái cớ thật hay mang lên cửa. Chúng nó liền tiến hành lợi dụng, cùng long tộc thái cổ thánh nhân khai chiến. Bất kể nói thế nào, hắn cái này nhắn lại là nhượng bọn này thái cổ thánh nhân có cớ. Lẫn nhau ăn thua đủ, thật giống như một cái mồi dẫn lửa, triệt để dẫn nổ trận chiến tranh này. Được rồi, ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Hạ Bình có điểm tâm hư, châm ngòi thổi gió về sau. Những cái này thái cổ thánh nhân giao chiến, đã không có chuyện của hắn. Hắn hiện tại cũng lẫn vào không đi vào những cái này thái cổ thánh nhân trong chiến đấu. Siêu, thân hình hắn lóe lên, liền rời đi chỗ này không gian thế giới, vẻn vẹn lưu lại những cái này thái cổ thánh nhân tại giao chiến. Thế mà có nhiều như vậy bị trọng thương thánh nhân. Hạ Bình mới vừa vặn rời đi chỗ này không gian thế giới. Thần trí của hắn trong nháy mắt liền bao trùm phương viên hơn vạn năm ánh sáng. Hắn phát hiện vừa rồi cấm chế trận pháp nổ tung, đích thật là sinh ra không thể đo lường lực phá hoại. Kết quả, cỗ này lực phá hoại không chỉ có là đả thương nặng những thái cổ thánh nhân đó, mà thái cổ thánh nhân phía dưới các thánh nhân tình huống cũng là cực kỳ thê thảm. Dù cho có thể còn sống, cũng là trọng thương. Trong thời gian ngắn không thể động đậy, giờ phút này vùng hư không này khu vực, khắp nơi tràn ngập vô số đạo thời không liệt phùng, mà những cái kia bị trọng thương các thánh nhân thì là nằm thi giống như trôi nổi trong hư không. Yên lặng vận chuyển thể nội pháp lực, ý đồ chữa trị trên người mình thương thế, bất quá trên người chúng nó thương thế quá nặng đi, trong thời gian ngắn cũng vô pháp cấp tốc khôi phục, cơ hội tốt a. Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, nơi này có nhiều như vậy sắp gặp tử vong thánh nhân. Không hề nghi ngờ đều là một số tốt nhất lao lực. Nếu như thừa cơ hội này, đem những cái này thánh nhân toàn bộ bắt đứng lên, nhất định có thể đại phát một bút, mà lại cái này cũng hoàn toàn chính xác cơ hội ngàn năm một thuở. Dù sao tầm thường thời điểm, nơi nào sẽ đụng phải những cái này viễn cổ thánh nhân. Trung cổ thánh nhân như thế yếu ớt, không có lực phản kháng chút nào thời khắc. Thế giới chi thụ, nghĩ tới đây, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức trao đổi thế giới chi thụ. Trong nháy mắt, từ trên đỉnh đầu hắn, lập tức hiện lên một gốc thế giới chi thụ hư ảnh. Vắt ngang sâu trong hư không, dung nhập bốn phương tám hướng. Trải rộng phương viên hơn vạn năm ánh sáng, rầm rầm từng cây thế giới chi thụ sợi rễ, từ sâu trong hư không, bốn phương tám hướng, vô thanh vô tức xuất hiện, chúng nó lập tức liền đi tới những cái này trọng thương ngã gục các thánh nhân bên người. Đây là vật gì? Giờ phút này một đầu viễn cổ tất phương đang cố gắng vận chuyển trên người mình pháp lực. Từ trên thân xuất ra một số chân quý liệu thương đan dược. Đang định cấp tốc khôi phục trên người mình thương thế đây. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, một đầu thế giới chi thụ sợi rễ vô thanh vô tức tới gần trên đầu của nó không. Nó mười phần có nhân tính hóa nhẹ nhàng chọc chọc viễn cổ tất phương bả vai. Nó cảm thấy dị trạng, nhìn lại, thình lình nhìn thấy một đầu thế giới chi thụ bộ rễ đi vào trước mặt mình. Không đợi nó phát hiện cái gì đâu. Này thế giới chi thụ sợi rễ tựa hồ hóa thành cỡ lớn cục gạch. hung hăng gõ một cái qua, một cục gạch liền đánh trúng trán. Bịch một tiếng, cái này viễn cổ tất phương nhất thời liền phủ, mắt nổi đom đóm, cả cái đầu thất điên bát đảo, lập tức liền bị gõ đến ngất đi, miệng sùi bọt mép. Một giây sau, nó thân thể cao lớn liền bị thế giới chi thụ lôi kéo tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới ở trong. A, nơi này giống như có bảo vật. Nhất tôn viễn cổ tương liễu đang liệu thương, lập tức liền bị một khỏa mỹ vị liệu thương đan dược hấp dẫn lấy. Tựa hồ tròn vo xuất hiện tại cách đó không xa. Đây đối với nó thương thế trên người có chỗ tốt cực lớn. Nó cũng lập tức không có nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt liền nhào tới, như là chó dữ chụp mồi. Không nghĩ tới đây cũng là cái bẫy dập. Bịch một tiếng, mấy chục cây thế giới chi thụ hạ xuống tới, giống như bị một cái bao tải bao lại. Tại chỗ cũng là hành hung một trận, mặc cho cái này viễn cổ tương liễu có 9 cái đầu, đều là bị đánh đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, lập tức ngất đi. Không, cứu ta, mau cứu ta. Ô ô, một đầu viễn cổ chư kiền nó trời sinh tính cảnh giác, đối với không gian chi lực 10 phần nhạy cảm, tựa hồ sớm liền phát hiện cái gì, cảm giác được từng cây thế giới chi thụ sợi rễ cuốn tới. Nhưng là thân thể nó quá hư nhược, bị này kinh khủng hư không thần cấm uy lực nổ tung, khiến cho nó phế phủ trọng thương, linh hồn suy yếu, trên thân cơ hồ không có nửa chút khí lực. Nó vẻn vẹn hô lên nửa câu, liền lập tức liền bị thế giới chi thụ sợi rễ ngăn chặn miệng, để nó ô ô kêu to, còn lại mà nói cái gì đều không thể nói ra. Sau đó, cả thân thể nó trong nháy mắt liền bó đến giống như xác ướp giống như. Toàn bộ thân thể không ngừng giãy giụa, lại là thủy chung vô pháp tránh thoát, cứ như vậy bị kéo vào trong hắc ám. Quái vật, nơi này có quái vật, mọi người phải cẩn thận. Đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi không gian kia thế giới nổ tung, phóng xuất ra cái gì quái vật kinh khủng sao? Nhanh lên chạy, không thể lưu ở cái địa phương này, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy, còn có thể chạy thế nào a? Hiện tại chúng ta căn bản không động được a. Cũng có một chút thánh nhân phát hiện nơi này dị trạng, nhịn không được kêu to lên, nội tâm 10 phần sợ hãi. Chúng nó lấy vì nơi này phát sinh sự kiện quái lạ gì. Bất kể như thế nào, nơi này chính là trụ quang giới, thần minh động phủ, dù cho đã từng còn sót lại bất luận cái gì kinh khủng đồ vật, không có chút nào là chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng là chúng nó dù cho biết cái này một chút cũng không có một chút tác dụng nào. Thế giới chi thụ vẫn là không chút kiêng kỵ tại sâu trong hư không hành động. Phương viên hơn vạn năm ánh sáng đều biến thành nó bãi săn. Đông đông đông, từng đảo sợi rễ oanh giết ra ngoài. Giống như cao minh nhất thợ săn, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay cũng là tất sát. Lại thêm những cái này thánh mọi người đều là bị thương nặng, như thế nào có thể đỡ nổi thời kỳ toàn thịnh thế giới chi thủ. Dầm dầm vẻn vẹn mấy hơi thở, liền có vài chục trên trăm vị thánh nhân bị tóm đứng lên, lôi kéo đi vào sâu trong bóng tối, mà lại chí ít đều là trung cổ cảnh trở lên thánh nhân. Đại bộ phận đều là viễn cổ thánh nhân. Tựa hồ bị thái cổ thánh nhân phát hiện, tranh thủ thời gian chạy. Hạ Bình rất là hưng phấn, trắng trợn bắt những thần thú này. Bất quá hắn động tĩnh quá lớn, tự liền đang cùng chết thái cổ thánh nhân tựa hồ cũng cảm giác được ngoại giới một chút xíu gì. Chàng, có thái cổ thánh nhân nhất thời liền muốn rời đi, điều tra tình huống bên ngoài. Hắn lập tức cảnh giác lên, cảm thấy mình làm được có chút quá phát hỏa, cần thấy tốt thì lấy. Mà lại lần này hắn tối thiểu bắt được mấy trăm vị trung cổ cùng thái cổ thánh nhân, đều là đến từ các đại thần thú chủng tộc. Đây đã là cực đại thu hoạch, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không tất nhiên sẽ bị những thái cổ thánh nhân đó nhìn ra sơ hở. Siêu. Không nói hai lời, Hạ Bình đem thế giới chi thụ gọi trở về. Thân hình lấp lóe, tan nhập sâu trong hư không. Lần lượt thuấn di, thoát ly mấy chục vạn mấy trăm vạn năm ánh sáng. Tốc độ như vậy, mặc cho những thái cổ thánh nhân đó như thế nào lợi hại, đều không cách nào đuổi theo kịp tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,